Đây rõ ràng là một gia đình vô cùng giàu có, phú quý. Không ngờ Tâm Duyệt lại là tiểu thư nhà giàu. Cháu đi theo chúng ta thật đúng là đã chịu khổ rồi. Bà cụ đau lòng lau nước mắt. Hứa Tâm Duyệt an ủi bà. Bà ngoại, bà đừng nghĩ như vậy. Có thể sống với mọi người là niềm may mắn của cháu. Cách Trương.